bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1345, ta mang ngươi đi một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ngươi lại không biết những thứ này làng giải trí nhi bằng hữu, muốn từ đâu tra được nha. Tô Huyền Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Lão công ngươi ta sự tình gì làm không được a, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó ta sao? Diệp Thần mở miệng nói ra. Hắn không quá muốn nói cho Tô Huyền Nghi đã tìm Dương Mễ Mễ giúp đỡ, để cho nàng đi điều tra chuyện này. Kỳ thật không phải hắn muốn tận lực giấu giếm, mà chính là sợ hãi Tô Huyền Nghi sẽ ăn dấm. Sợ hơn Tô Huyền Nghi sau khi nghe được sẽ cự tuyệt hắn giúp đỡ. Vậy ngươi nói cho ta biết trước rốt cuộc muốn từ đâu tra được tìm người nào, ta tốt tìm hiểu một chút nha. Tô Huyền Nghi mở miệng hỏi. Cái này sao, ta trước theo ngươi giữ bí mật, chờ trở về sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, chúng ta không muốn đối với việc này xoắn suýt, ngươi muốn là làm xong về sau chúng ta liền về nhà đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần trả lời, Tô Huyền Nghi biết hắn cũng không muốn nói với chính mình. Đã Diệp Thần không nói, cái kia nàng lại hỏi tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Ừm, lão công ngươi chờ một chút, ta đi tiểu tống bàn giao một ít chuyện, sau đó chúng ta liền trở về. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật lão bản tìm thư ký căn bản cũng không cần. Lão bản tự mình đi, chỉ là Tô Huyền Nghi cảm thấy vừa mới tiếp nhận công ty, đừng cho thuộc hạ cảm thấy nàng là tại sĩ diện. Được rồi, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần sau khi nói xong, ngồi ở trên ghế salon đem trên bàn nước khoáng vặn ra cô đông rót xuống dưới. Uống xong về sau, Diệp Thần cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn cầm điện thoại di động, liếc nhìn điện thoại di động tin tức. Trái chờ Tô Huyền Nghi chưa có trở về, phải chờ Tô Huyền Nghi vẫn chưa trở về. Bất chi bất giác bối rối đánh tới, Diệp Thần vậy mà nằm ngủ trên ghế salon. Trải qua thời gian rất lâu, Tô Huyền Nghi mới trở lại văn phòng, nàng nhìn trước mắt ngủ Diệp Thần, trên mặt tươi cười. Nàng đã thời gian rất lâu đều không nhìn thấy Diệp Thần lúc ngủ bộ dáng, trước mắt nam nhân này ngủ giống trẻ sơ sinh một dạng. Quảng cáo, Tô Huyền Nghi nhìn Diệp Thần một hồi, lại trở lại trước máy vi tính bận rộn, nàng thận trọng lấy tay đánh lấy bàn phím, sợ đem Diệp Thần giễu cợt tỉnh. Đợi đến Diệp Thần vừa mở mắt thời điểm, lại phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Quay đầu nhìn một chút còn tại máy vi tính bận rộn Tô Huyền Nghi, hắn cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là nhìn lấy thần sắc chuyên chú Tô Huyền Nghi. Có thể là Tô Huyền Nghi hơi mệt chút, nàng ngẩng đầu vừa vặn cùng Diệp Thần ánh mắt đối lập. Lão công, có phải hay không ta quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi? Tô Huyền Nghi một mặt áy náy nói ra, nàng biết coi như lại cẩn thận từng ly từng tí gõ đánh máy, bàn phím vẫn là sẽ phát ra một số tiếng vang. Tô Huyền Nghi giờ phút này trong lòng phi thường áy náy, nàng cho rằng là chính mình đem Diệp Thần đánh thức. Không có, có lão bà thật không có ý tứ, nói tốt. Chờ ngươi, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà cho chờ ngủ thiếp đi. Diệp Thần một mặt áy náy, nói ra, không có chuyện, ngươi lại ngủ một hồi đi, ta hiện tại còn một chút thì giúp xong. Tô Huyền Nghi khoát tay áo nói ra, Diệp Thần lần này thật không dám ngủ, hắn sợ hãi, muốn là ngủ tiếp lấy, không chừng tỉnh là lúc nào. Huống chi Tô Huyền Nghi là một cái khéo hiểu lòng người nữ hài, hắn cũng không thể để Tô Huyền Nghi một mực chờ đợi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Thần đứng dậy một mực chơi lấy trong điện thoại di động trò chơi. Tốt, ta giúp xong, chúng ta đi thôi. Tô Huyền Nghi duỗi lưng một cái, đem máy tính đóng lại, đứng dậy hướng về Diệp Thần đi tới. Hai người rời phòng làm việc, đi ra công ty cửa, đi vào xe đua trước chui vào. Lão bà, người muốn ăn chút gì? Diệp Thần quan tâm hỏi. Lão công, ngươi vẫn là tiễn ta về nhà đi, ta thật sự là không đói bụng ăn đồ ăn. Tô Huyền Nghi mở miệng nói ra. Bất quá cũng không thể trách Tô Huyền Nghi, dù sao người nào ngộ phía trên loại chuyện này, đều khó có khả năng có tâm tư ăn cái gì. Thế nhưng là thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nếu như không ăn, thân thể sẽ hư, vậy ngươi còn có cái gì khí lực đi làm việc nha. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đi, ta dẫn ngươi đi một nhà ăn ngon địa phương. Diệp Thần không có đánh có chờ Tô Huyền Nghi trả lời, hắn đã quyết định đi cái kia tiệm ăn nhỏ ăn đi. Tô Huyền Nghi căn bản cũng không có tâm tình gì đến hỏi Diệp Thần đi ăn cái gì, nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là nghệ sĩ chuyện giải ước. Diệp Thần mở một đoạn thời gian, dừng xe ở bên lề đường. Tô Huyền Nghi từ trên xe bước xuống nhìn chung quanh một lần, nơi này cũng không có chỗ ăn cơm. Hắn nhìn lấy Diệp Thần hỏi, lão công, ngươi đây là mang ta đi đâu nha? Lão bà là như vậy, cái kia ngõ hẻm nhỏ vô cùng hẹp, xe căn bản là mở không đi vào, cho nên chúng ta nhất định phải đi một đoạn đường. Diệp Thần mở miệng giải thích, Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu theo Diệp Thần hướng về phía trước đi đến. Trước mặt của bọn hắn là một cái vô cùng chật hẹp ngõ hẻm, càng đi vào trong, liền có thể càng cảm nhận được phi thường náo nhiệt. Trong này có rất nhiều tiệm ăn nhỏ, còn có một số bán một số đồ chơi nhỏ cửa hàng. Tô Uyển Nghi nhìn đến những thứ này cửa hàng, tâm bên trong cao hứng phi thường. Nàng mặc dù là một cái giới kinh doanh nữ cường nhân, nhưng là cũng thích vô cùng đi dạo loại địa phương này, thậm chí cảm thấy phải xem nhìn những vật nhỏ này, tâm tình sẽ vô cùng thư sướng. Diệp Thần cũng không có gấp lấy mang Tô Uyển Nghi đi đâu quán ăn nhỏ, mà chính là bồi tiếp nàng một nhà đi dạo. Đương nhiên, Tô Uyển Nghi tại những thứ này trong tiệm mua rất nhiều đồ vật. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Tô Uyển Nghi tâm tình cũng biến đã khá nhiều, tựa hồ trong lòng phiền não đều tan thành mây khói. Lão công, nơi này thật tốt, có ý tứ nha, ta rất thích nơi này. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói, nhìn đến Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra nụ cười, Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quảng cáo, dù sao hai người cùng một chỗ thời gian dài, tâm tình của đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Vừa mới Tô Uyển Nghi không vui, Diệp Thần tâm tình cũng không được khá lắm. Lão bà, nếu như ngươi ưa thích, chờ chúng ta một có thời gian, ta thì mang ngươi đến đi dạo. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra, được rồi, vậy chúng ta chờ trở về có rảnh, ngươi còn muốn dẫn ta tới nơi này nha. Tô Uyển Nghi giờ phút này tựa như cái cô bé một dạng ngây thơ đáng yêu. Nàng nháy ngập nước mắt to, nhìn trước mắt cái này yêu mình nam nhân. Diệp Thần tổng là có thể đọc hiểu tâm lý của nàng, giống như là hiểu rõ nàng một dạng. Hắn có thể biết nàng vui vẻ cùng phiền não, đồng thời có thể tại hắn cần thời điểm trợ giúp nàng giải quyết vấn đề gì. Lão công, chúng ta lại đi trước mặt mấy nhà cửa hàng đi dạo một vòng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Nghi không đợi Diệp Thần trả lời, lôi kéo tay của hắn hướng về phía trước chạy tới. Giờ phút này, trước mắt Tô Uyển Nghi đã không còn là cái kia tại trong thương giới nữ cường nhân, ngược lại giống một cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Kỳ thật Diệp Thần sớm cũng cảm giác đói bụng, vừa mới hắn chỗ lấy tỉnh lại là bị đói tỉnh. Thế nhưng là nhìn đến Tô Uyển Nghi còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ liều mình bồi quân tử chịu đựng cái bụng đói khát, bồi tiếp Tô A Di đi dạo một nhà lại một nhà, thẳng đến trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Lão công, ta cảm giác có chút đói bụng, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Tô Uyển Nghi lôi kéo Diệp Thần tay, một mặt nũng nịu nói ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.